Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Hỏa Diệm Sơn. 4 viên ngọc rồng. Bulma, vùng sa mạc này bên trong viên kia ngọc rồng. Chính là nó sao? Giáo dục xong nhỏ Goku. Chu thần vuốt vuốt trong tay ngọc 6 sao. Tùy ý hỏi, Bulma lắc đầu. Quét liếc mắt trên da đa ngọc rồng vị trí. Có chút vui vẻ nói. Mới không phải đâu. Còn có một viên tại phương hướng Tây Bắc. Cự ly có chừng 80 cây số. Vậy liền lên đường đi. Chu thần biến mất trên thân Andromeda. Thánh y. Sau đó vẫn như cũ đem U Long cùng nhỏ Goku nhét vào trong cốp sau. Một trận tiếng oanh minh vang lên. Phun khí xe bay nhanh chóng đi. Nhưng mà, đã rời đi Chu thần mấy người không có chú ý tới. Sau lưng bọn họ cách đó không xa một cái đồi cát nhỏ bên trong. Một cái một thân áo jacket, áo choàng tóc đen nữ tử đang gắt gao che miệng không ra. Ẩn nấp tại cồn cát đằng sau, nàng nhìn chòng chọc vào đi xa xe bay. Một mặt cừu hận biểu lộ, khiến cho vốn là khuôn mặt đẹp đẽ có chút vặn vẹo. Nàng chính là Pilaf tổ ba người bên trong Mai, cũng là duy nhất còn sống. Ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Nữ tử hung tợn nói, song tay nắm chặt lấy hạt cát, máu tươi đều thuận theo hạt cát chảy xuống. Chu thần đương nhiên không biết lúc này lại có thể có người để mắt tới hắn. Lúc này Chu thần chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tự hỏi lấy được nhiều như vậy điểm nhân quả, nên dùng như thế nào? Hệ thống, điều ra ta cá nhân bảng. Đinh, thu được, đang điều ra, túc chủ mời chờ đợi. Tính danh, Chu thần nghề nghiệp, vị diện người xuyên Việt chủng tộc, nhân tộc thực lực, nhất giai đỉnh phong, trạng thái bình thường hóa, nhị giai đỉnh phong, thanh đồng thánh đấu sĩ, điểm nhân quả, 10.605 điểm công pháp, phần quyết, thanh vân chân quyết trảm quỷ thần chân quyết, thanh vân chân quyết thần kiếm ngự lôi chân quyết, trang bị, thủ hộ thần lồng phòng ngự, Andromeda thánh y, hơn 1 vạn điểm sao. Chu thần nháy mắt, cảm giác đắc ý. Cái này Dragon Ball thế giới, nhìn so đấu phá thương khung thế giới dễ lăn lộn nhiều. Là thời điểm rút một đợt thưởng, Chu thần đang chuẩn bị triệu hoán hệ thống rút thưởng. Đột nhiên, một trận tiếng thét chói tai truyền đến. Bên kia trời biến đỏ. Các ngươi mau nhìn, đang lái xe Bulma rít lên một tiếng. Nháy mắt để đang chuẩn bị rút thưởng Chu thần lấy lại tinh thần. Liền chen tại trong cốp sau nhỏ Goku cùng U Long, cũng mượn khe hở hướng phía bầu trời nhìn lại. Chu thần nhìn về phía phương xa giữa không trung hồng quang. Quả nhiên giống Bulma nói như vậy, dáng đỏ đỏ thấu nửa bầu trời, mà tại dáng đỏ phía dưới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một ngọn núi. Trên núi còn có cái hình thù kỳ quái tòa thành, giống như là cái kia tòa thành cháy rồi đồng dạng. Nơi này, cảm giác có chút quen thuộc a. Cẩn thận nghĩ nghĩ nguyên kịch bản, Chu thần đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải Zuma đầu bò Hỏa Diệm Sơn sao? Chu thần vội vàng quay đầu hướng Bulma hỏi. Phía trước địa danh, có phải hay không gọi Tiên Hoa Sơn? Đúng vậy a, phía trước đúng là gọi Tiên Hoa Sơn. Đại soái ca, làm sao ngươi biết? Bulma vừa lái xe, một bên nhìn trên ra đa tiêu chí, để Chu thần không khỏi vì cái này nữ lái xe lau một vệt mồ hôi. Ha ha, vậy thì nói rất dài dòng. Chu thần mỉm cười, nói năng bậy bạ kế thượng tâm đầu. Cái này Tiên Hoa Sơn là Zuma đầu bò địa bàn, mà cái này Zuma đầu bò là Quy Lão tiên sinh nhị đệ tử, cũng là đồ tôn của ta bối. Ta nghe nói qua người này, chỉ bất quá không có gì gặp nhau. Hiện tại xem ra, ta cái này đồ tôn, có phiền toái. Kia hỏa hồng bầu trời, chỉ sợ là trên núi giấy lên hỏa diễm chiếu rọi, vậy đem nửa bầu trời đều nung đỏ. Cái kia đến bao lớn lửa? Bulma nghe nói lời ấy, giật nảy cả mình, có chút khó mà tin hỏi. Cái này ngươi không biết đâu. Nơi này bây giờ gọi Hỏa Diệm Sơn. Zuma đầu bò mời rất nhiều người muốn dập tắt trận này đại hỏa. Đều không làm nên chuyện gì. Zuma đầu bò còn xin qua ta đây. Lúc này, Dương phía sau U Long không chịu nổi hắn lắm lời tính tình. Khoe khoang giống như khoe khoang nói. Zuma đầu bò mắt mù sao? Sẽ mời ngươi cái này chỉ biết biến hình đại lừa gạt. Bulma nhếch miệng, nửa điểm không tin. U Long cái kia chút trình độ, nàng nên cũng biết, một đám người lái xe kéo đông kéo tây, rất nhanh liền bước vào Tiên Hoa Sơn. Cũng ngay tại lúc này Hỏa Diệm Sơn địa giới, vừa tiến vào Tiên Hoa Sơn, đám người liền cảm giác được cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới. Trừ Chu Thần có hộ thể đấu khí bên ngoài, mấy người khác tất cả đều toàn thân ướt đẫm. Phảng phất mới từ trưng trong lò ra, nhất là Bulma, không có chút nào thực lực nàng, cơ hồ không chịu nổi nơi này nhiệt độ cao. Đây chính là Hỏa Diệm Sơn. Thật, nóng, Bulma bị nóng đến sắc mặt ửng đỏ, đổ mồ hôi lâm ly, nói chuyện đều không lưu loát. Đưa tay cho ta, nhìn thấy nóng đến nhanh ngất đi Bulma, Chu Thần cầm tay của nàng. Chậm rãi hướng phía nàng bên ngoài thân chuyển vận lấy đấu khí. Rất nhanh, đấu khí bao trùm Bulma toàn thân, tạo thành một kiện sa y bộ dáng cách nhiệt vòng bảo hộ. Đây chính là đấu sư cấp bậc đấu kỹ. Đấu khí sa y, a, không nóng ai, đại soái ca, các người thần linh đều là như thế phòng nắng sao? Trách không được làn da rất trắng đâu. Bulma dùng ngón tay trắng nõn chọc chọc bên ngoài thân che phủ đấu khí sa y, cảm thụ được khó được mát mẻ. Trong cốp sau nóng đến thở dốc, U Long cùng nhỏ Goku thấy thế rất là nóng mát. Nhỏ Goku có chút hâm mộ nói, sư tổ, ngươi có thể cho ta cũng làm một cái vòng phòng hộ sao? Chu Thần quay đầu nhìn xem nóng đến đầu lưỡi đều phun ra nhỏ Goku, nghiêm túc nói, cái này điểm nhiệt độ cao đều chịu không được. Ngươi vẫn xứng khi đồ tôn của ta sao? Tu hành võ đạo, chính là muốn chịu đựng cực đoan hoàn cảnh. Đột phá tự thân cực hạn, mới có thể giống sư tổ ta cũng như thế quyền bảo tinh cầu. Áo, biết, nhỏ Goku lập tức ủ rũ. Nguyên bản vành lên lên cái đuôi cũng đạp kéo lại đi. Mà một bên nóng đến thẳng hừ hừ U Long thì yên lặng nhìn liếc mắt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Chu Thần. Trong lòng thầm mắng một tiếng, sắc quỷ. Cái này Chu Thần rõ ràng cũng là bởi vì Bulma là cái xinh đẹp nữ hài tử mới khác nhau đối đãi. Cái gì tu luyện, cái gì kiên trì, đều là gạt người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.